Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, cầu khen ngợi. Cầu khen thưởng, Quân Việt ánh mắt từ trên xuống dưới, đem chính mình tiểu gia hỏa tỉ mỉ quét một lần, lúc này mới phát hiện, tiểu gia hỏa trên mặt cùng cánh tay thượng, đều có rất nhỏ chảy ra. Mà nàng trên cổ, còn có một đạo tím màu xanh lơ véo ngân, trần trụi trắng nõn gót chân nhỏ, thâm thúy hắc đồng khơi dậy trầm xuống dưới, còn chưa chờ hắn ra. Tiếng, Lan Đoá Đoá cũng đã mẫn cảm nhận thấy được hắn cảm xúc biến hóa, ngồi ở trên ghế Lan Đoá Đoá. Bỗng nhiên vươn một đôi mềm như bông cánh tay, vây quanh Quân Việt eo, lông xù xù đầu nhỏ dán ở hắn bụng nhỏ. Làm nũng cỏ a cỏ, một đầu nhu thuận tóc vàng đều có chút hỗn độn xóa tung, ụp ụp mắt to vô tội chớp. Cực kỳ giống một con ngây thơ cẩu cẩu, ghi chép trong phòng trừ bỏ cục trưởng bên ngoài. Sở hữu tiểu cảnh sát đều sợ ngây người, bọn họ không hoa mắt đi. Cái kia tiểu cô nương, cư nhiên ôm không gần nữ sắc Diêm Vương sống làm nũng. Quan trọng nhất chính là, bọn họ vì cái gì từ Quân Thiếu trong ánh mắt, nhìn đến một tia sủng nịch. Thế giới này huyền huyễn đi. Ai, từ từ, cái kia tiểu cô nương nhìn như thế nào như vậy quen mắt đâu. Kia đầu kim sắc tóc dài, kia trương tuyệt mỹ mặt, còn có màu lam đôi mắt. Nha, này còn không phải là gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo. Quân Thiếu cái kia bạn gái Lan Đoá Đoá sao? Bọn họ cư nhiên đem Quân Thiếu bạn gái đưa tới cục cảnh sát tới. Có cái này nhận chi? Mọi người trái tim đều khẩn lên. Đặc biệt là cấp Lan Đoá Đoá làm ghi chép cái kia cảnh sát. Giờ phút này trên trán đã là sầm ra mồ hôi mỏng. Quân Việt. Ta hôm nay làm tốt sự nha. Ta bắt một cái người xấu đâu. Mỗ con cá nhỏ ngẩng cằm, vẻ mặt cầu khen ngợi, cầu khen thưởng, hoàn toàn quên mất, chính mình thiếu chút nữa bị người cấp bóp chết. Quân Việt sắc mặt đột nhiên đen. Nàng còn dám nói, hắn đã biết, tiểu gia hỏa này cư nhiên không sợ chết đi bắt một cái độc a phiến. Là ngại mệnh quá dài sao? Quân Việt, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ta hôm nay rất lợi hại. Quân Việt sắc mặt lạnh hơn, khớp xương rõ ràng trường chỉ khơi màu nàng cằm. Mắt đen ngưng nhiên, còn tưởng ta khen ngươi sao? Ân nào, Lan Đoá Đoá gật đầu, cảnh sát thúc thúc đều khích lệ nàng, Lan Đoá Đoá ngươi là lá gan. Lớn, nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, ai cho ngươi lá gan đi làm như vậy nguy hiểm sự tình. Quân Việt lạnh thanh. Không chút nào ôn nhu, Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ còn vẫn duy trì lấy lòng tiểu biểu tình. Ngốc ngốc nhìn hắn, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, Quân Việt lại hung nàng, vừa rồi cấp Lan Đoá Đoá làm ghi chép. Cảnh sát trong lòng yên lặng cảm thán một câu, xem ra hắn thật đúng là không tưởng sai. Này tiểu cô nương thật là bị ngược đãi kia một cái a. Chẳng qua không phải bị gia trưởng ngược đãi, là bị bạn trai ngược đãi, Lan Đoá Đoá hít hít cái mũi. Cứ việc trong lòng biết Quân Việt là bởi vì lo lắng nàng, mới có thể hung nàng. Chính là trong lòng vẫn là lão ủy khuất, đôi tay từ Quân Việt bên hông rút về. Yên lặng đối với chính mình ngón tay nhỏ, hắn đoạt người khác bao. Hắn còn đâm ta, chừng ta. Hắn đem ta mua đồ vật đều đâm rớt, cho nên ngươi liền đi chọc cái loại này không muốn sống người. Quân Việt sắc mặt không có chút nào hòa hoãn, Lan Đoá Đoá tiếp tục đối thủ trì. Đó là mua cấp Quân Việt lễ vật, hắn đem mua cấp Quân Việt lễ vật đâm bay, ta sinh khí sao, cuối cùng một câu mềm như bông. Thẳng mềm đắc nhân tâm khẩu một trận tô ngứa, hảo đi. Cuối cùng cái này lý do, thành công làm Quân Việt nguôi giận, Lan Đoá Đoá còn hãy còn đối với chính mình ngón tay nhỏ. Giây tiếp theo liền rơi vào một cái rắn chắc ôm ấp Quân Việt. Chúng ta đi đâu? Quân Việt không phản ứng nàng, ôm nàng mắt nhìn thẳng, bước nhanh đi ra ghi chép thất. Cục trưởng cùng một đoàn cảnh sát chạy nhanh nhường đường, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.